Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chư ba, chương 82, góc truyện audio.com. Nam tử diễm lệ hơi cười khẽ, rất có thế khuynh quốc khuynh thành, tà mị phun ra mấy chữ muốn làm chết người, ngươi ca ca Triệu Thanh Khâu, vừa mới tới qua. Con người vừa mới mở ra trong nháy mắt phóng lớn, nhìn chằm chằm vào Lý Hưu giữ tiểu sắc lang tình cảnh thê lương, phảng phất giống như không hiểu nam tử nói cái gì, ngẩn người ở đó không nhúc nhích. Nét mặt tươi cười ác ý càng phát ra dày đặc lên, hoàn toàn không thấy tâm tình không hài lòng bởi vì Triệu Thanh Khâu đột nhiên xuất hiện mà sản sinh ra. Để cho Triệu Trường Hữu có thể hiểu được rõ ràng, y còn cố ý nghiêng một chút người về phía trước. Bất quá, cố ý ngưng lại, khóe môi bạc tình lại hướng về phía trước nhướn vài phần. Hắn thấy chúng ta ở trên giường, xoay người, lại đi rồi. Hoảng loạn trong mắt chồng chất lên, vì sao y nói từng chữ đều rõ ràng xuất hiện ở trong đầu, mỗi một chữ y đều rất chắc chắn mà nói, y khẳng định biết chúng nó thế nhưng vì sao chúng nó cùng nhau tăng lên, mình lại không nhận ra chứ. Chậm rãi khẽ đảo mắt tinh tế quan sát một vòng khuôn mặt đẹp đẽ trước mắt này, đem mấy chữ lại tập hợp lại, Triệu nhị công tử chớp chớp con mắt. Này, nhất định là ác mộng, tuyệt đối, khẳng định đúng vậy. Triệu nhị công tử tin tưởng chắc chắn như vậy, cho nên, gắt gao nhắm hai mắt lại. Lý Hưu giữ với cư xử của đà điểu này cũng có bản lĩnh của mình, ánh mắt quỷ dị xuất hiện trong phượng nhãn hẹp dài, rõ ràng là sáng sớm rõ ràng, nhưng giống như tảng sáng đầu xuân, vị đạo âm mưu lan tràn khắp nơi, gió lạnh ngầm bi thương thổi lạnh sống lưng phát ớn. Hô hấp nhẹ khẽ tiến thêm một bước gần kề thanh niên tận lực nhắm mắt lại. Người nếu còn không dậy nổi ta đây phải đi để hắn vào đây gọi ngươi đứng lên được không? Lúc Triệu nhị công tử còn đang giả bộ muốn nổi khùng nhảy lên, Lý Hưu giữ cực nhanh lui về phía sau. À, một bộ vị nào đó dưới thân truyền đến cường liệt ý đau nhức làm cho Triệu Trường Hữu từ trong trí nhớ không lâu, vừa nặng nề mà ngã lại trong giường chiếu. Đỡ lấy mình hoàn toàn bãi công, hơn nữa phần eo một mực khóc lóc kể lể, nước mắt xoát ra vọt tới khóe mắt xì xích rớt xuống. Lý, Hưu giữ, tên của nam tử chính là từ trong hàm răng nghiến lợi đi ra. Lý đại giáo chủ chậm rãi vươn tay, nước mắt rơi rớt chảy ra bởi vì đau đớn, nhưng không có một chút áy náy. Rốt cục chịu đứng lên. Ngươi, không phải ngươi. Có lẽ là bận tâm tới điên cuồng đêm qua, Lý đại giáo chủ đối với thanh niên khẩu xuất cuồng ngôn, chỉ là thờ ơ nhíu lông mày, không có tính toán gì nhiều. Ngươi đang không mặc quần áo ta liền thực gọi hắn đi vào. Thật giống như thần dược giảm đau, một câu nói của Lý Hưu giữ quả nhiên liền thành sự thật khiến Triệu Trường Hữu thu hồi nước mắt chậm rãi xoay người bắt đầu làm. Từng đợt đau đớn thỉnh thoảng từ phần eo truyền tới tập kích vào thần kinh tứ chi cũng là bùn rùn vô lực kéo Lý Y xuống, phi thường bi thảm run rẩy xách xách khoác lên trên người mình. Nhìn thanh niên nhe răng khóe miệng đầy bụng ủy khuất đều hóa thành một đôi mắt thỏ, Lý Hưu giữ than nhẹ từ khi gặp phải người này, không biết đây là lần thứ mấy bực rồi. Khom người xuống, đem y phục mặc vào phân nửa kia kéo lên cho Triệu Trường Hữu, bên thì nhặt lại khố tử mặc vào cho hắn. Góc truyện audio.com, cũng rõ ràng, nếu Lý Hưu giữ không giúp mình, chỉ bằng chính mình một thân đều đang kêu gào đau đớn, thì là chờ chính lão cha tới, thân y phục này cũng không nhất định có thể mặc vào. Triệu Trường Hữu thần kỳ nhu thuận, ẩn nhẫn nhìn Lý Hưu giữ dùng tư thế xem ra cực mất mặt ở dưới sự trợ giúp của y mặc vào khố tử. Mà đầu vai run run ôm Lý Hưu giữ kia ở góc độ thanh niên không nhìn thấy ác ý cùng tà mị không thấy nữa, nụ cười lại có chút ôn nhu. Khách trương,